trọng sinh ta phải làm học thần. Chương 10:10, bị nhầm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Du biết mẹ của Hạ Nhược, được sinh ra từ gia tộc có nghề y lâu đời, là dược sư cao cấp của liên bang, nghiên cứu và luyện chế ra thuốc cải thiện thể chất của cơ thể. Đã có cống hiến không nhỏ đối với liên bang, chỉ tiếc là mất quá sớm. Đi thôi, ở thời điểm cuối cùng của kỳ sát hạch, nếu cô ấy có xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền âm thầm giúp đỡ một chút. Minh Duệ có ấn tượng đầu tiên đối với Hạ Nhược không tệ lắm. Tịch Du gật đầu, tớ cũng nghĩ như thế. Bên kia, Hạ Nhược thật nhanh đi qua rừng cây tới một mảnh đất trống. Nơi này là địa điểm cuối cùng mà sinh viên tham gia kỳ thi tụ hợp. Chỉ cần thuận lợi đi qua phía trước, cắm một lá cờ trên nhà gỗ mới tính là đủ tư cách thông qua kỳ thi. Đi đến một chỗ hẻo lánh, an tĩnh chờ đợi, Hạ Nhược đột nhiên cảm giác được một loại địch ý bắn về phía mình. Cô ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy trong đám người cách đó không xa, một người thiếu niên có dung mạo tuấn tú lại mang theo một loại âm nhu. Đang dùng ánh mắt phức tạp, xem lẫn chán ghét nhìn về phía mình. Cô nhìn qua, thiếu niên hoảng hốt, lập tức thu liễm ánh mắt kia lại. Làm bộ không có việc gì nhìn về những người khác, tưởng như vừa rồi chỉ là ảo giác. Hạ Nhược nhăn mặt, trong trí nhớ của cô không quen biết người này, nhưng đối phương lại như là đã quen biết cô rất lâu rồi. Còn che giấu oán hận như thế, như là rắn độc nguy hiểm, cô không khỏi cảnh giác vài phần. Trước kia, Hạ Nhược cũng được coi là nhân vật nổi danh trong trường học. Thiên tài kết hợp với hệ hoa tạo ra vầng hào quang khiến cô đi đến đâu cũng đều bị chú ý. Không ít người cũng thấy được cô đang đứng an tĩnh ở một góc, liền khe khẽ nói nhỏ với nhau. Vậy mà Hạ Nhược cũng có thể theo tới đây. Cô ta không phải đã trở thành phế vật rồi sao? Nghe nói hai người khác cùng tổ đội với cô ta, thật xui xẻo gặp phải bầy sói công kích bị thương, đành phải rời cuộc thi khảo sát. Cô ta lại an toàn không có việc gì. Không phải là đem người ta làm đệm lưng để chính mình chạy trước chứ? Cũng không phải không có khả năng này. Tuy nhiên, hiện tại cô ta phế vật như thế, không có đồng đội theo cùng, muốn thông qua kỳ thi khảo sát này sợ là không có hy vọng. Tình trạng của cô ta như thế không phải là nên rút lui sao? Còn không phải đi cửa sau. Nếu không sao trường học lại chuyển cô ta tới hệ hậu cần. Tinh thần lực cùng tố chất thân thể đều đã rơi xuống dưới cấp C. Còn không biết xấu hổ mà tiếp tục ăn vạ tại trường học. Đổi thành tớ đã sớm chủ động thôi học. Tại đây, có rất nhiều sinh viên đang mỉa mai Hạ Nhược. Nhưng trong trường quân đội, cũng không thiếu những sinh viên chính trực kinh thường đám sinh viên kia. Các người đừng quên. Mẹ cô ấy trước kia là dược sư, đã cống hiến sự nghiệp cả đời vì liên bang. Bố cô ấy vì bảo hộ nhân dân mà cũng ngã xuống hy sinh. Các người vẫn là tôn trọng người nhà của họ đi. Tuy rằng tinh thần lực của Hạ Nhược rơi xuống, nhưng hiện tại linh hồn lực của cô xuyên tới lại rất cường đại. Những người này nói cái gì, cô đều nghe được tất cả. Ánh mắt của cô dừng lại 2 giây trên người sinh viên nói muốn cô chủ động thôi học. Sau đó, liên tiếp có sinh viên tới nơi này, ước chừng 1 giờ sau. Một loa thông báo vang lên, bắt đầu đếm ngược thời gian thi khảo sát, yêu cầu sinh viên chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau chính thức bắt đầu. Sau khi tiếng loa vừa dứt, từng tiếng thú gào vang, nghe xong có vẻ số lượng vô cùng nhiều. Tại những giây phút đếm ngược cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Từng con dã thú giống như đang được thả ra từ nhà gian chạy về đây. Lao thẳng về phía nhóm sinh viên đang đứng. Trời ơi, sao lại có nhiều dã thú như này? Lão sư trong trường học thật sự là điên rồi. Mỗi năm, kỳ thi khảo sát của tân sinh đều giống nhau. Hiện tại chỉ là đám dã thú này. Tương lai chúng ta phải đối phó chính là thú biến dị và trùng tộc. Nếu đám dã thú này không đối phó được, về sau lấy tư cách gì để tiến vào quân bộ giết địch? Chúng ta còn có cơ hội. Tuy nhiên, đối với người nào đó có một mình lại còn là phế vật. Sợ là chỉ có thể tránh né hoặc là từ bỏ việc thông quan này. Người thiếu niên lúc trước nhìn cô với ánh mắt thù hận. Bây giờ lại đột nhiên quay sang nhìn về phía Hạ Nhược đầy thâm ý, đúng vậy. Người nào đó kỳ thật vẫn nên tự giác rời khỏi trường quân đội là tốt nhất. Đỡ phải mất mặt xấu hổ. Hiện tại không rời đi. Về sau dù có gia nhập quân đội, tham gia vào chiến trường cũng chỉ có đường chết mà thôi. Lại còn làm liên lụy người khác. Một chút tự giác đều không có. Cô ta nên trở về nhà. Chờ lấy chồng sinh con. Nơi này cũng không phải là chỗ cho một phế vật nên tới. Mấy người bên cạnh thiếu niên mồm năm miệng mười phụ họa. Nhằm vào Hạ Nhược mà nói. Cách Trương.